chuyện quá quá khứ rồi. Nhìn y có vẻ đau khổ, Trương Dương biết y đi trên con đường này hẳn là không muốn người khác biết câu chuyện này, mình không tiện hỏi. Trương Dương bưng chén trà lên, uống một ngụm rồi nói. Tối nay, lời tôi nói trong điện thoại anh cân nhắc thế nào rồi? Cảm ơn cậu đã cho tôi một cơ hội. Trần Thiên Hùng bưng chén trà lên uống cùng Trương Dương. Sau này có gì cần Trần Thiên Hùng nhất định sẽ dốc hết khả năng. Nghe thấy vậy Trương Dương thở phào một hơi rồi khẽ cười nói. Cảm ơn anh Hùng, Trần Thiên Hùng có chút xấu hổ gãi đầu nói. Là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng chứ? Y trần trừ một chút rồi nhìn Trương Dương nói. Tôi có thể giúp đỡ thuộc hạ. Thuộc hạ của y có cả trăm người, thân tín có đến mười mấy người nhưng cũng không thể để bọn họ trực tiếp đi được. Nhưng Trương Dương tin rằng bản thân Trần Thiên Hùng không có vấn đề gì hết, còn những người dưới tay y thì không rõ lắm. Suy nghĩ một chút lập tức Trương Dương hỏi ngược lại. Ý của anh Hùng là, Trần Thiên Hùng do dự một chút rồi nói. Thực ra tôi đã nghĩ rồi, nếu đồng ý theo tôi thì tôi cho đi, còn nếu không thì tôi cũng không miễn cưỡng. Chẳng qua là không biết công ty có cách nào chứa được nhiều người như vậy không? Bao nhiêu người, ước chừng khoảng 20 người, thân thủ thì hơi kém cậu một chút nhưng cũng ra tay được. Trương Dương nghe thấy vậy, không khỏi cười nói. 20 mấy người cũng không thành vấn đề, ngày sau công ty Phát Đạt có 180 nhân viên bảo vệ cũng còn chưa đủ. Tôi hy vọng bọn họ đều có thể vào nữ oa. Nhưng nếu vậy thì tác phong trước kia phải bỏ, nếu phát hiện ra làm chuyện gì trái pháp luật thì, như vậy. Cái này thì ngài cứ yên tâm, nếu bọn họ đã đồng ý theo tôi, nếu có suy nghĩ gì không cần ngài phải nói, Trần Thiên Hùng này sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho kẻ đó. Vậy được, có những lời này của anh là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Dương gật đầu tuy trong lòng có cảm thấy hơi không an toàn, không thuận lợi như vậy chứ nhưng hắn tin vào năng lực của Trần Thiên Hùng. Nếu đã nói vậy thì tôi cũng không ngại nói với anh về vấn đề đãi ngộ. Trần Thiên Hùng nghe thấy vậy liền khoát tay nói. Cá nhân tôi thì không có vấn đề gì, chủ yếu là giúp cho các huynh đệ chỉ cần cho bọn họ có thể sống tạm là được rồi. Thực ra đều xuất thân chỗ cực khổ, có thể sống qua ngày không phải sống dưới đất là được rồi. Trương Dương cười nói, anh Hùng cứ yên tâm, công ty nữ hoa nhất định sẽ không bạc đãi công nhân là thế này, công nhân viên ước lượng khởi đầu khoảng 1 vạn. Còn anh, 1 tháng tôi trả 10 vạn cái khác cuối năm sẽ tính anh thấy thế nào? Trần Thiên Hùng ngẩn người ra nói, lương khởi đầu là 1 vạn. Ừ thế không cao quá đấy chứ, không cần nhiều như vậy, có thể 3-4 ngàn là đủ rồi. Tiền lương mà Trương Dương trả đã vượt qua sự tưởng tượng của Trần Thiên Hùng, chế độ đãi ngộ này cao hơn nhiều so với làm xã hội đen. Cách Trương.